Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tiến vào bí cảnh danh sách vừa ra, toàn bộ Thái Bạch Tông trên dưới lập tức đã dẫn phát vô số nghị luận. Trong Thanh Khê Cốc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, luyện khí tầng 9 phía trên đệ tử. Cũng không biết có bao nhiêu không thể đạt được tiến vào bí cảnh cơ hội. Kết quả một danh ngạch cuối cùng, hết lần này tới lần khác cho Phương Quý. Thực sự khiến cho quá nhiều tiên môn đệ tử suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Đừng nói bây giờ Phương Quý đã là có tiếng người tu vi tàn phế. Liền xem như hắn không có thụ những thương này, dựa vào tư lịch cùng tu vi của hắn, cũng không nên có cơ hội lần này mới là. Tựa như mới vừa vào Thanh Khê Cốc Triệu Thái Hợp, đây chính là trên tên tuổi không thua tại Phương Quý Thiên Kiêu. Còn có tại Hồng Diệp Cốc Hùng Bá đứng đầu bảng 3-4-5. Thanh danh cực cao Tiêu Long Tước, tại trong mắt rất nhiều người cũng không thể so với Phương Quý kém. Liền xem như hai người bọn họ, cũng chỉ là vừa mới vào Thanh Khê Cốc. Ngay cả lần này bí cảnh bên cạnh đều sờ không được. Phương Quý lại bằng đến cái gì? Lúc đầu sau khi khiếp sợ, chính là vô tận nghị luận cùng suy đoán. Thời gian dần trôi qua, cũng không biết là từ ai nơi đó, bắt đầu có truyền ngôn chảy ra. Đừng nói là chúng ta, nghe nói Lý Hoàn Chân sư huynh chính mình cũng không hiểu. Hắn lần này áp lực vốn là lớn, thì như thế nào chịu mang như thế một cái vướng víu. Nghe nói hắn ngay từ đầu định ra danh sách cũng không phải dạng này, chỉ là tiên môn đem người hắn xem trọng cho đổi đi. Hắn dù sao cũng là đệ tử, chỉ có thể nghe tiên môn. Vậy Lý sư huynh ban sơ định ra chính là ai? Cái này ai có thể biết đến? Có truyền ngôn nói là luyện khí tầng 9 trung giai, tứ linh hỏa ngự pháp tu luyện đến nhất niệm tứ linh trình độ đồng khôn đồng sư huynh. Cũng có truyền ngôn nói là tiến vào Thanh Khê Cốc thời gian lâu nhất, tại luyện khí tầng 9 dạo chơi một thời gian cũng lâu nhất Vương Niên Vương sư huynh. Còn có tu luyện thần dẫn phong thổ quyết siêu quần bạt tụy, danh chấn tiên môn Kiều Chi Hồng Kiều sư tỷ, cũng có nói là am hiểu đan trận, thiên tư hơn người Vương Hàn Quân sư tỷ. Dù sao bởi vì người này đã bị đổi hết, cho nên Lý Hoàn Chân sư huynh cũng không có nhắc lại qua. Trời ạ, bốn người này đều là Thanh Khê Cốc siêu quần bạt tụy nhân vật. Chính là làm đệ tử hạch tâm tiến vào bí cảnh cũng không đủ. Quả nhiên là nghĩ mãi mà không rõ, dựa vào bọn hắn những người này tu vi cùng thanh danh, chỗ nào so ra kém tiểu nhi họ Phương kia rồi? Các ngươi vẫn không rõ à? Tại trong nghị luận vô tận ồn ào không nghỉ, có người thông minh đứng dậy, cười lạnh nói, tiên môn là không bỏ được từ bỏ tiểu nhi kia à? Hắn dù sao ở sau núi học được Thái Bạch Cửu kiếm truyền thừa, mà lại tại Ma Sơn trong trận chiến ấy, đã chứng minh chính mình kiếm đạo thiên phú cực kỳ kinh người. Tương lai trưởng thành lên, bất khả hạn lượng, cho nên dù là hắn bây giờ đã phế đi, tiên môn cũng không muốn từ bỏ hắn. Vô luận như thế nào, tiên môn đều muốn cho hắn một cơ hội, để cho hắn có thể tái tạo nhục thân, lại lần nữa nhặt lên thanh kiếm kia đến a. Sớm có tiên môn một vị nào đó sư huynh đoán được chân tướng, tiên môn lần này để hắn tiến vào bí cảnh là vì trúc cơ, có thể là giúp người khác lấy được trúc cơ cơ hội a. Kỳ thật chỉ là vì để hắn có cơ hội tiếp cận Ma Sơn chi huyết, tốt trị một thân thương a. Cứ như vậy, đây chẳng phải là hắn không chỉ có không giúp được Lý Hoàn Chân sư huynh, còn muốn Lý Hoàn Chân sư huynh chiếu cố hắn rồi. Ha ha, nói thật, có lẽ tại tiên môn trong mắt, một hai cái địa mạch trúc cơ thật đúng là so ra kém một vị Thái Bạch Cửu kiếm truyền nhân. Loại suy đoán này mỗi lần bị người nói đi ra, lập tức đạt được đại bộ phận tiên môn đệ tử tán đồng. Thái Bạch Cửu kiếm truyền thừa trọng yếu bao nhiêu? Trong lòng bọn họ minh bạch, đối với cái này ngược lại là hiểu tiên môn quyết định. Chỉ là, hướng sâu bên trong ngẫm lại, vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Coi như vậy, tiên môn cũng quá mạo hiểm. Lần này bí cảnh chi chiến, quyết định cũng không chỉ là một người hoặc hai người trúc cơ hội. Tiên môn cho hắn lần này chữa thương cơ hội, chúng ta có thể lý giải. Nhưng nếu là vì vậy mà lầm càng nhiều đồng môn trúc cơ hội, vậy đối với người bên ngoài tới nói, chẳng phải là quá không công bằng a? Ngoặc kép, sự tình chính là dạng này. Mà ở các loại nghị luận truyền đi ầm ầm thời điểm, Thanh Khê Cốc tòa nào đó trong động phủ, Thanh Khê Cốc nữ thiên kiêu Vương Hàn Quân cũng chính một mặt xương lạnh, hướng về trước người mấy vị đệ tử nói ra, tiên môn chính là vì cho tiểu nhi kia một lần chữa thương cơ hội, mới thay đổi trong chúng ta nào đó một người. Theo lý thuyết, tiên môn đau lòng Thái Bạch Cửu kiếm truyền nhân, không nỡ nhìn hắn phế bỏ, chúng ta cũng lý giải. Thế nhưng là tiên môn như muốn lấy được ma sơn chi huyết chữa thương cho hắn. Dù sao vẫn còn có những biện pháp khác à. Thế nhưng là chúng ta đây. Nàng nói, tâm tình đã có vẻ hơi kích động. Chúng ta những người này, đau khổ tu luyện nhiều năm như vậy, ai cam tâm cuối cùng đành phải một cái đan dược trúc cơ. Lần này bí cảnh mở ra, vốn chính là chúng ta đi lên địa mạch trúc cơ chi lộ duy nhất hy vọng. Nhưng bây giờ, lại bằng bạch bị hủy. Dù sao, chúng ta tuổi tác cũng lớn, không có khả năng đợi thêm 10 năm, chờ lấy lần tiếp theo ma sơn tế. Tại trước người nàng, ngồi ba người, đều là khí cơ thâm hậu. Trên mặt xương lạnh tiên môn đệ tử, mỗi một cái đều là luyện khí tầng 9. Lại chính là bây giờ tiên môn trong lời đồn mặt có hy vọng nhất tiến vào bí cảnh ba người. Bọn hắn nghe Vương Hàn Quân lời nói, sắc mặt cũng lộ ra phi thường khó coi. Rất rõ ràng, lời này chính nói chúng trong lòng bọn họ chỗ đau. Cũng chính là bọn hắn lo lắng nhất xuất hiện cục diện. Thì tính sao? Một lát sau, cái kia người mặc hắc bào Đổng Khôn mới hừ lạnh một tiếng. Nói, chúng ta lại không cách nào ảnh hưởng đến tiên môn quyết định. Vương Hàn Quân cười lạnh một tiếng, nói, nếu là một mực chỉ nghe tiên môn, chúng ta cũng không cần tụ ở chỗ này nói chuyện. Trên sự tình khác, chúng ta thân là tiên môn đệ tử tự nhiên muốn nghe. Nhưng bây giờ đây chính là quan hệ đến trúc cơ đại sự. Vẫn là chúng ta đời này có thể sẽ tranh thủ được duy nhất một lần địa mạch trúc cơ hội. Chẳng lẽ còn không đáng chúng ta vì thế làm liều một phen a? Những lời này còn nói đến trong sân đám người đều trầm mặc lại. Qua lâu, chợt có một người cười cười, nhàn nhạt lườm Vương Hàn Quân một chút, nói, coi như có thể tìm tới phương pháp, đem danh ngạch kia đều đoạt tới, lại có thể thế nào đâu? Ha ha! Lý Hoàn Chân sư huynh ngay từ đầu lựa chọn chúng ta bốn người trong đám người cái nào. Ai cũng không biết, coi như đoạt lại danh ngạch, chúng ta hay là nhất định có ba người muốn thất bại. Không công bận rộn một trận, nói chuyện chính là cùng là nữ tử Kiều Chi Hồng. Nàng cười tủm tỉm, tựa hồ có ý riêng. Hai người khác cũng đều là như vậy, đều đem ánh mắt nhìn về phía Vương Hàn Quân. Mặc dù trước đó Lý Hoàn Chân một mực không chịu nói người bị thay thế rơi chính là ai, để bọn hắn bốn người đều cảm thấy mình có hy vọng. Nhưng bọn hắn có thể trở thành Thanh Khê Cốc đỉnh tiêm đệ tử, nhưng cũng đều không phải là đồ đần. Bình thường người cùng Lý Hoàn Chân đi gần nhất chính là Vương Hàn Quân. Nếu như ba người bọn họ khổ tâm lốp bốp đi đoạt lại danh ngạch kia đến, nhưng lại tiện nghi Vương Hàn Quân, đây chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Đón vấn đề này, Vương Hàn Quân mặt không biểu tình, trầm mặc thật lâu, sau đó nàng mới chậm rãi mở miệng, nói, bị thay thế rơi danh ngạch kia, là của ta. Kiều Chi Hồng, Đổng Khôn, Vương Niên đám ba người ánh mắt đều là run lên, sắc mặt khó coi hướng Vương Hàn Quân nhìn sang. Chẳng lẽ nữ nhân này là muốn gạt chúng ta ba người giúp nàng đoạt lại danh ngạch kia đến? Thế nhưng là, bây giờ cái này lại có làm được cái gì? Vương Hàn Quân không để ý tới ánh mắt của bọn hắn. Tiếp theo nói xuống dưới, lạnh nhạt nói, chuyện cho tới bây giờ, Lý Hoạch Chân sư huynh ngay từ đầu chọn là ai, đã không trọng yếu là vô luận chúng ta trong bốn người ai, tiến nhập bí cảnh, đều so tiểu nhi họ Phương kia hữu dụng. Nói cách khác, đến một bước này, trọng điểm không ở chỗ trước đó danh ngạch này là ai, mà là xem ai có thể đem danh sách này cầm về. Nàng có chút dừng lại, chậm chậm mở miệng, ai đem danh ngạch cầm về, danh sách này chính là của người đó. Nghe được nàng những lời này, Kiều Chi Hồng, Đồng Khôn, Vương Niên đám ba người đồng thời trầm mặc lại, đáy mắt dần dần có hy vọng. Cũng liền tại Thanh Khê Cốc, hoặc nói toàn bộ tiên môn đều tại bởi vì danh sách này sự tình nghị luận ầm ĩ, cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm. Phương Quý Chính thành thành thật thật ngốc tại trong động phủ của mình. Phảng phất việc không liên quan đến mình, không đếm xỉa đến đồng dạng. Đối với danh sách này, hắn cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Từ hắn rời đi Thái Bạch Tông Đạo Điện thời điểm, cũng đã biết chuyện này. Ngoại trừ nói một câu làm tông chủ tâm đều đen, mặc kệ đến tình huống như thế nào đều muốn lấy tính toán người khác bên ngoài. Chính mình lại còn có thể nói cái gì đó. Chăm chú tìm hiểu thuật pháp cũng là phải. Nhìn qua trước người một quyển pháp điển, sắp chồng chất thành núi nhỏ giống như kia. Phương Quý thở dài, trong lòng mệt mỏi quá a. Tại Nghiêu Đầu thôn dài đến lớn như vậy, cũng chỉ là đi theo Trương Nghèo Kiết Hủ Lậu học qua biết chữ. Không đến mức làm mắt mù mà thôi. Hoàn chỉnh sách, đó là một bản cũng chưa có xem. Vào tiên môn đằng sau, hắn có thể trầm xuống tính tình đến học tập dưỡng tức chi pháp. Đó là bởi vì hắn biết rõ dưỡng tức chi pháp này liên quan đến vận mệnh của mình. Không thể không dụng tâm. Thế nhưng là bây giờ, lại đối với một đống thư tạ này lên e ngại suy nghĩ. Mẹ nó lúc nào có thể xem hết a? Bất quá tông chủ nói rất đúng. Học tập thuật pháp, đơn giản, nắm giữ linh tức vận chuyển pháp môn cùng tương ứng ấn pháp, ai cũng có thể thi triển đi ra. Nhưng nếu muốn đem thuật pháp nghiên cứu đến một cái cảnh giới cực cao, lại không chỉ là học tập thuật pháp là được, còn muốn nghiên cứu vô số cùng thiên địa linh khí, đạo uẩn quy củ, vạn vật tương sinh tương khắc biến hóa chi đạo học vấn. Nhất định phải hiểu rõ thậm chí thông thấu các loại tương quan điển tả. Liền giống như là học viết chữ, trông bầu vẽ gáo ai cũng biết. Nhưng muốn trở thành một đời thư pháp đại gia, vậy cần nắm giữ coi như nhiều. Cái này thậm chí cùng kiếm đạo đều có khác biệt lớn. Kiếm đạo càng thiên về tại khổ luyện, thuật pháp thì càng thiên về tại ngộ tính. Tông chủ nói, ta đã tu thành thần thức, chấm ngoặc kép, mặc dù ngắn chút, yếu đi chút, nhưng dù sao cũng là thần thức. Có thần thức, nắm giữ thuật pháp vốn là lại so với người khác mau. Lại thêm ta linh tức cường đại, tiền vốn hùng hậu, muốn nhanh chóng rèn luyện thuật pháp, không phải một kiện chuyện không thể nào. Bất quá ta mục đích cũng không thể giới hạn nơi này a. ... Phương Quý trong lòng có tính toán của mình, quyết định chủ ý đằng sau, liền ý thức chìm vào thức hải, mười phần uy nghiêm nện bước bát tự bộ, đi tới sâu trong thức hải đạo cung trước đó. Trước không vào đi, nằm ngoài cửa sổ đi đến nhìn thoáng qua, nhìn một cái quái thai này có trung thực hay không, muốn hay không lại đánh một trận. Không nghĩ tới vừa xem xét này lập tức giật nảy mình. Chỉ gặp trong đạo cung, quái thai trên cổ buộc lại rễ dây thừng treo ở trên xà nhà, cũng không biết đã treo mấy ngày, chính theo gió phiêu phiêu đáng đáng. Ai nha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.